Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, hạ nói nhưng nói. Khúc Vân nơi hình tròn không gian tức thì trở nên trong suốt. Nàng phát hiện chính mình lại như trận đầu trò chơi giống nhau. Huyền phù ở giữa không trung, phòng ở giữa đồng dạng huyền phù một cái đối ứng mặt bàn màn hình thực tế ảo hình ảnh. Mà quay chung quanh trung ương hình ảnh, là chính mình ở ngoài 6 cái chậm rãi phiêu di thuần màu đen viên cầu thực hảo. Này hẳn là thuyết minh sở hữu đồng bọn đều thông qua mật thất chung tìm kiếm họa tác manh mối khiêu. Chiến, thời gian so Khúc Vân dự đoán còn muốn càng mau một ít, trò chơi bắt đầu chữ đồng thời ở Khúc Vân. Mặt bàn màn hình cùng giữa không trung thực tế ảo hình ảnh chung lăn quá. Khúc Vân đè lại microphone hạ ấn phím, ân, nói vậy mọi người đều đã vào chỗ, cũng có thể nghe được ta nói chuyện, như vậy nếu dẫn đường người hắn lão nhân ra không muốn phản ứng chúng ta liền chính mình bắt đầu cuối cùng phân đoạn đi, đầu tiên ta thật sự thực vì các ngươi tự hào. Thẳng thắn giảng, muốn ở một ngày thời gian cởi bỏ câu đố hoặc là hoàn thành toàn bộ phòng rất nhiều chi tiết tìm tòi. Cũng không phải thực chuyện dễ dàng, chờ đợi khi ta đại khái tính ra một chút. Dựa theo Mobius đại sảnh tư liệu phán đoán, chỉ sợ vực chung có ít nhất 1/3 người chơi ở gặp được loại này yêu cầu độc lập giải mê phân. Đoạn đều sẽ bị nhốt chết, hoặc là ít nhất yêu cầu xa càng dài dòng thời gian tới tiến hành bài trừ pháp xử lý, này nói cách. Khác, chúng ta Vân Thường Tiên Phủ mỗi một vị thành viên đều cụ bị tiêu chuẩn phía trên thực lực. Ở ngắn ngủn thời gian nội đại gia cùng nhau trưởng thành cho tới bây giờ nông nỗi. Thật sự thực lệnh người vui mừng, tiếp theo đâu? Chính là về thông quan phương pháp, nếu nói phía trước ta còn chỉ là có một cái đại khái ý tưởng. Ở bắt được trong tay thẻ bài khi cũng đã cơ bản xác định chúng ta có thể thông quan trận này trò. Chơi, không thể không nói này trong đó cũng có vận khí thành phần. Nếu bắt được các ngươi nào đó nhân thủ chung bài, chỉ sợ ta hiện tại cũng rất khó có cũng đủ nắm chắc tới ứng phó loại này không có bất luận cái gì. Biện pháp được đến phản hồi suy đoán đại gia trong tay bài mặt quy tắc trò chơi, nhưng ở nhìn đến bài mặt họa tác trong nháy mắt, ta liền xác định, này một bộ bài, hoặc là nói một loạt họa tác. Là một bộ giảng thuật này một phương thế giới lịch sử sử thi chuyện xưa, xác định điểm này. Dư lại sự tình liền trở nên được không? Nói vậy các ngươi chung cũng khẳng định có người ở một ván cục trong trò chơi thông qua dẫn đường. Người giữa những hàng chữ lộ ra manh mối phán đoán ra thế giới này đại khái lịch sử tiến trình đi. Khúc Vân nói, lấy ra một chương cùng chân huy tề tìm được thẻ bài ngoại hình giống nhau, họa tác ở trong tay. Thưởng thức hình ảnh phong cách rất là kỳ lạ, chân huy tề ý thức không đến, nhưng chịu quá chức nghiệp nghệ thuật bồi dưỡng Khúc Vân lại là có thể phân biệt. Đây là một loại biểu thế giới chưa bao giờ xuất hiện quá nghệ thuật phong cách đương nhiên. Khúc Vân cũng không có tuyệt đối nắm chắc nói như vậy. Ở nghệ thuật trào lưu tư tưởng cùng sáng tạo tính tư duy đại bùng nổ thế kỷ 21. Mỗi một ngày sẽ xuất hiện nhiều ít loại mới mẻ phong cách ai cũng không có thống kê quá. Khúc Vân chỉ có thể nói tấm các thượng phong cách là nàng ở biểu thế giới từ nhỏ đến lớn sở chưa. Bao giờ gặp qua, đây là một loại để ý trừu tượng cùng hình tượng chi gian họa pháp. Hơn nữa hình vẽ theo nguyên lý thấu thị thượng có chứa một chút không gian 4 chiều không gian. Biểu hiện dấu vết, đối với các nàng này đó từ thuần túy không gian 3 chiều sinh vật tiến hóa mà đến siêu nhân xem ra. Hoặc nhiều hoặc ít luôn là có vài phần cổ quái, hình ảnh nhan sắc u ám, phối màu đơn điệu lại phi thường tinh tế, cho người ta một loại thẩm mỹ theo đuổi tựa hồ chỉ hướng tốc mục trang trọng cùng với thân tính. Phong cách thẻ bài thượng nội dung làm một bức họa. Thoạt nhìn xác thật như là nhân thủ công tô màu. Lại có vẻ như máy móc phun đồ giống nhau tạo hình khô khan. Mà mặt trên nhân vật hình tượng muốn nói liền rất có vài phần nhiều lần chiến tranh thời kỳ. Tranh tuyên truyền cái loại này thống nhất, góc cạnh rõ ràng cảm giác trong hình đại lượng nhân loại tại tiến hành hoàn toàn tương đồng công tác. Thậm chí còn bọn họ tứ chi góc độ đều giống máy móc chính xác vì cố định góc. Có vẻ cực kỳ hài hòa khô khan khuyết thiếu nhân loại thân thể ứng có cá tính, thẻ bài tượng hình. Ảnh nội dung cụ thể là này đó cứng đờ mà biểu tình lấy cùng góc độ nhất trí ở mỉm cười nhân loại. Đang ở một mảnh phế tích bên trong xây dựng rầm rộ. Hắn môn ở kiến tạo thuần màu đen hình dạng hợp quy tắc to lớn kiến trúc cũng có thể nhìn ra đã cụ. Bị kia chính tám mặt thể hắc tháp hình thức ban đầu, buông thẻ bài. Khúc Vân tiếp tục lên tiếng chỉ đạo. Cho nên đâu, phía dưới ta sẽ không đi đoán chư vị trong tay bài mặt nội dung. Mà là dựa theo trình tự đem suy đoán trung họa tác chuyện xưa giảng thuật một lần, tất cả mọi người. Muốn nghe hảo, nghe cẩn thận, ta sẽ nói rất chậm cho các ngươi thời gian phản ứng. Một khi xác định chính mình trong tay thẻ bài thượng họa chính là đang ở giảng thuật nội dung. Không cần chần chờ, trực tiếp đánh võ chung bài, một khi bỏ lỡ cơ hội. Chờ đến hạ một người ra bài, chúng ta rất có thể liền sẽ bởi vậy vĩnh viễn cũng vô pháp bài xuất chính xác trình tự thông quan. Trò chơi, lấy thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ, ta tưởng các ngươi không cần đặc biệt lao lực tìm kiếm phương pháp đánh ra thẻ bài. Hẳn là chỉ cần đem chính mình tìm được tấm các đặt ở thượng trên màn hình là được loại này đối. Mặt sáu viên nhìn không thấu hắc cầu diễn thuyết hoàn cảnh. Kỳ thật sẽ cho người rất lớn áp lực, người căn bản không biết chính mình là ở đối với một đám tĩnh tâm nghe các đồng bạn nói chuyện. Vẫn là đối với sáu cái trống rỗng hắc cầu, hay là chứa đầy đồng bạn thi thể hắc cầu nói chuyện trên màn hình đèn xanh tỏ vẻ trò chơi bắt đầu. Chỉ là Khúc Vân chính mình phán đoán, hệ thống nhưng không có cấp ra quá minh xác giải thích. Hơn nữa liền tính Khúc Vân có tự tin phán đoán không có lầm. Như vậy rốt cuộc là bởi vì mọi người đến đông đủ. Vẫn là bởi vì có người vĩnh viễn cũng vô pháp đến đông đủ mới thúc đẩy trò chơi tiếp theo cái phân. Đoạn, cũng không có khả năng sẽ có người cấp cái tin chính xác ở như vậy áp lực tâm lý hả? Nếu đã từng có đoàn đội có thể đi đến này một bước, chỉ sợ cũng sẽ ở áp lực cực lớn hạ lộ ra đủ loại sơ hở. Có chút không quan hệ đau khổ, một khác chút còn lại là chí mạng tỉ như tuyệt đại đa số người tại đây loại khẩn trương dưới tình. Huống đều sẽ không tự chủ được mà nhanh hơn ngữ tốc. Mà ngữ tốc tại đây chàng trò chơi cuối cùng phân đoạn chung tuyệt đối là chí mạng. Một khi cầm trong tay thẻ bài mà vô pháp phát ra bất luận cái gì tín hiệu đoàn viên chưa kịp đánh ra chính mình họa tác, như vậy một khi tiếp theo vị người chơi đánh ra thẻ bài bài tự liền tính là hoàn toàn thất bại áp. Lực tâm lý đối với Khúc Vân loại này đem hết thảy xem đến thực khai. Mỗi ngày vui vui vẻ vẻ một bên ngoạn nhạc một bên thu thập tri thức ra hỏa tự nhiên là không có gì ảnh hưởng, bất quá nàng vẫn là có chính mình biện pháp siêu thoát ra trò chơi quy tắc thiết kế khó khăn, mặc dù là ma pháp thạch khuyên tai cùng La Mác huy chương đều không thể tiến hành thông tin cực đoan hoàn. Cảnh hạ, Khúc Vân vẫn như cũ có thể thông qua linh hồn chung huyết khế khế ước cảm nhận được Khang Tư Ni. Liền tại bên người mỗ một cái viên cầu sống được hảo hảo. Tâm tình bình tĩnh, theo Khúc Vân không ngừng nhảy duy tiến giai cùng Khang Tư Ni huyết mạch liên. Tục thuần hóa, loại này khế ước liên hệ cũng có thể bị hai người càng ngày càng rõ ràng mà cảm nhận được. Đây là một loại xa so Khúc Vân dự đoán càng thêm cổ xưa cùng thần bí liên hệ. Mặc dù là cái này khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn siêu việt biểu thế giới 200 vạn năm thế giới cũng vô. Pháp tăng thêm can thiệp, đương nhiên. Loại này siêu việt duy độ khế ước liên hệ vẫn cứ tồn tại cũng không cùng cấp với Khang Tư Ni sử. Dụng huyết tộc tâm linh cảm ứng có thể trực tiếp cùng Khúc Vân trò chuyện. Hết chương.